Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, lên thiên đường. Chuẩn bị xong sao? Độ lượng không đủ, sẽ bị tên thôn phệ nha. Fenicky đang tại Dio trước mặt, phân biệt biểu diễn nhân thể hấp thu quá nhiều Sten năng lượng. Cùng Sten hấp thu quá nhiều Sten năng lượng sau hạ tràng. Cho dù là không hiểu kỹ thuật Dio, cũng biến thành nghiêm túc lên, song phương đồng thời tăng cường đâu. Dio nhìn xem tinh thần phân liệt vật thí nghiệm, bỗng nhiên rất tùy ý hỏi một câu, thử qua, linh hồn phân liệt, sau đó Sten đi theo phân liệt, một cái trong nhục thể lấp nhiều cái linh hồn cùng nhiều cái Sten. Sau đó Sten bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Nương theo lấy Sten tử vong chỗ liên tiếp linh hồn đồng thời tử vong. Cuối cùng chỉ còn lại một cái linh hồn cùng một cái Sten. Lúc này linh hồn nếu như có thể chi phối Sten còn tốt. Chi phối không được sẽ xuất hiện bị Sten thôn phệ tình huống. Fenivki xuất ra một cái so cái khác. Đá quý màu tím còn lớn hơn một vòng bảo thạch biểu hiện ra cho Dio nhìn. Cái kia trong đó ác ý. Cho dù là không phải linh hồn hệ Sten user cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Vậy cứ như vậy đi. Dio không nói thêm lời, mà là đem hắn Sten thế giới hiện ra. Nếu như cảm thấy không chịu nổi liền lập tức mở miệng. Fenicky gật gật đầu, một viên màu vàng đế lưu tương hướng phía thế giới đưa tới. Không có dư thừa động tác hoặc là nghi thức, tại tiếp xúc trong nháy mắt đó. Đế lưu tương liền bị thế giới hấp thu sạch sẽ, thôn phệ tốc độ so với phổ thông Sten nhanh hơn nhiều. Xem ra thế giới trước mắt còn có tăng lên rất nhiều không gian. Người cảm giác thế nào? Nghe được Fenuki vấn đề, Dio ngược lại là lộ ra phi thường hài lòng. Ta cảm giác thật tốt. Tiếp tục đi. Ồ, Fenuki nhẹ gật đầu. Hơi cảm thụ một chút Dio trong cơ thể thái âm gợn sóng. Mặc dù ngoại giới hết thảy hội đình chỉ, nhưng là Dio tự thân nhịp tim, hô hấp cùng gợn sóng là sẽ không biến mất. Chỉ cần quan sát cái này, liền sẽ phát hiện, quả nhiên, vừa rồi thời gian đình chỉ sao? Cái này gợn sóng tần suất sai sót, ước chừng là 6 giây trái phải. Fenicky nhíu lông mày, dựa theo nguyên tắc thế giới chí ít tăng lên 1 giây thời gian đình chỉ thời gian sao? Lại là một viên đế lưu tương rót vào. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Fenicky cảm thấy thế giới nhan sắc tựa hồ trở thành nhạt một điểm. Tăng phúc tựa hồ hơi yếu một chút. Bất quá còn có chỗ trống. Dio tựa hồ là cảm thụ một chút dáng vẻ. Sau đó hơi nhíu mày. Nhưng là tại Fenuki trong tầm mắt, trên cổ hắn vết thương, lại rõ ràng phai nhạt một ít, tinh thần cường hóa đưa đến dung hợp gia tốc sao? Vẫn là nói, thật là bởi vì Dio tiếp nhận quá khứ của mình, cảnh giới bên trên có đột phá. Fenuki trong lòng âm thầm cảm thán, cũng là lần nữa đưa ra một viên đế lưu tương, mỗi một mai màu vàng đế lưu tương tại đưa ra về sau. Thế giới đều sẽ trở thành nhạt một ít. Tại nuốt vào 30 mai đế lưu tương đằng sau, thế giới cuối cùng bắt đầu lộ ra một loại ảm đạm màu bạc. Mà Dio cũng bắt đầu có chút quái dị biểu hiện. Cực hạn sao? Fenki thuận miệng hỏi một câu. Dio lại lắc đầu. Tiếp tục, vampire thân thể sức thừa nhận so với nhân loại mạnh rất nhiều. Đã ngươi nói như vậy, Fenki gật gật đầu, tiếp tục đem đế lưu tương đưa tới. Bất quá hắn phát hiện, thế giới hấp thu đế lưu tương tốc độ rõ ràng chậm lại, mặc dù so với những cái kia vật thí nghiệm vẫn là nhanh hơn không ít. Nhưng là đã không giống trước đó như thế chạm vào tức không, mà là có một cái rõ ràng hấp thu quá trình. 31, 32, 33, cuối cùng. Cùng Dio trong dự ngôn nói tới, thứ 36 mai đế lưu tương tiến vào thế giới thân thể một khắc này. Thế giới cuối cùng biến thành hoàn toàn màu bạch kim, chỉ có bên ngoài thân ôm trọn vật phẩm trang sức như cũ lộ ra vàng óng. Dio tại thời khắc này tựa hồ tiếp nhận cái gì khó mà chịu được đau đớn. Toàn bộ thân thể bắt đầu xuất hiện từng đầu không thể tránh khỏi khe hở. A, Dio khoanh tay, toàn thân bắt đầu chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Thế giới hình thể tại bành trướng, mà Dio biểu lộ lại càng phát thống khổ. Ta là Dio, ta là Dio Đạt. Dio hai mắt bắt đầu mờ mịt. Làn da không ngừng mà nứt ra lại khép lại. Trước đó Stan dù cho bảo tàu cũng chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Nhưng là tại thời khắc này, Fenicky lại phúc lâm tâm trí niệm tụng đến. Xoắn ốp cầu thang, đây là Dio 14 ám ngữ một trong. Chỗ hắn chỉ, đơn giản là Dio leo lên phía trên nhân sinh. Nương theo lấy cái từ này rơi xuống. Dio trong mắt bỗng nhiên có chút thần thái. Nhìn thấy cảnh này, Fenicky chỗ nào không biết thời điểm đến rồi. Bọ hung sừng chữ Y, bọ hung sừng chữ Y cần 9 tháng ẩn núp mới có thể đổi lấy 2 tháng bay về. Phía, nó tượng trưng cho thời gian dài ẩn nhẫn cùng ngắn ngủi bạo phát. Làm cái thứ hai ám ngữ, nó tượng trưng cho Dio lâu dài dân nghèo sinh hoạt cùng giết chết phụ thân trong nháy mắt tinh thần. Biến hóa. Phế tích đường đi, cái này đường đi không ngừng tượng trưng cho Dio lớn lên khu ổ chuột. Đồng thời cũng mang ý nghĩa trong lòng của hắn âm u thế giới. Quả sung tháp, thánh kinh bên trong Giê-xu muốn ăn trái cây. Cây không hoa không trái lại không kết quả. Bởi vậy nhận Giê-xu phẫn nộ, cả đời không có kết quả. Đồng thời quả sung lá cây cũng là ban sơ Adam cùng Eva dùng để che chắn tất bộ phận. Kỳ đồng dạng tượng trưng cho nhân loại tiến hóa, có thể xem là Dio trở thành vampire lại bị nhân loại đánh bại. Nói một cách khác, chính là thất bại tiến hóa, theo cái này đến cái khác từ mấu chốt bị phun ra. Cái này ghi chép lấy Dio một tiếng từ ngữ tại tỉnh lại Dio dục vọng. Hắn muốn trở thành vương, hắn muốn áp đảo hết thảy bất an phía trên. Hắn muốn tìm tới có thể làm cho hắn an tâm chỗ. Bọ hung sừng chữ Y, cái thứ hai bọ hung sừng chữ Y. Không thể nghi ngờ là Dio lần thứ hai thuế biến, mà Dio lần thứ hai ẩn nhẫn cùng bạo phát. Tự nhiên là Zosta ẩn nhẫn 7 năm cùng cuối cùng hóa thành vampire cái kia một cái chớp mắt. Teresa chi đạo, trong truyền thuyết vĩ nhân mang đến hạnh phúc nhà từ thiện. Nhưng là đối với Dio tới nói, cũng là nàng tràn ngập vặn vẹo cùng tư dục, lại trợ giúp rất nhiều ác nhân con đường. Bọ hung sừng chữ Y. Lần thứ ba bọ hung sừng chữ Y xuất hiện, là lần thứ ba ẩn núp cùng thuế biến. Tại dưới biển sâu trầm mặc 96 năm hắn, chân chính đem tâm tư lắng đọng xuống dưới. Tâm cảnh, tự nhiên cũng bởi vậy mà chuyển biến. Đặc dị điểm. Tiêu chuẩn cơ bản phía dưới nhưng lại không thích hợp tại tiêu chuẩn cơ bản điểm. Xuất hiện tại lần thứ ba thuế biến đằng sau. Tự nhiên là Dio đạt được Stan giờ khác này. Giotto, văn hóa phục hưng người khai sáng. Cũng tương tự ám chỉ Dio mở ra một thời đại giã vọng. Thiên sứ, sứ giả của thần, phụ tá thánh tử trèo lên thiên đường người. Vốn nên cho là Pucci thần phụ. Bất quá tại thời khắc này, không thể nghi ngờ chính là Fenuki bản nhân, tú cầu hoa, hoa tiếng nói vì gia tộc đoàn tụ cùng hy vọng đóa hoa. Nhưng ở phần này hy vọng phía dưới, cũng là toàn bộ gốc có độc sự thật, làm Zosta nhà con nuôi, đã từng xác thực từng có đắm chìm cùng thuộc sở hữu hắn. Lại cuối cùng bởi vì cái kia phần ích kỷ cùng tham lam hóa thành kịch độc. Bọ hung sừng chữ Y, cái thứ tư bọ hung sừng chữ Y xuất hiện. Ngụ ý một lần cuối cùng ẩn núp, Dio ở trong vài năm giấu tài, chỉ vì cái kia cuối cùng ngưỡng vọng thiên đường trong nháy mắt. Đặc dị điểm, kế thu hoạch được Stan đằng sau cái thứ hai biến đổi chỗ. Phối hợp trước đó cái cuối cùng bọ hung sừng chữ Y. Đơn giản ngụ ý hắn trèo lên thiên đường chuẩn bị. Bí mật hoàng đế, sau cùng ám ngữ hiện lộ rõ ràng Dio sau cùng dã tâm. Hắn muốn trở thành không muốn người biết, lại nắm giữ lấy hết thảy vương. 14 ám ngữ theo thứ tự phun ra, Dio lên thiên đường điều kiện cũng theo đó sẵn sàng. Tiến hóa Stan, có thể tin cậy bạn bè. Kể ra nhân sinh cũng hiển lộ rõ ràng mục tiêu 14 mật ngữ. Ẩn chứa năng lượng thật lớn 36 cái tội nhân linh hồn. Bỏ qua hết thảy dũng khí, chênh lệch, bất quá là vĩ độ Bắc 28 độ 24 phân kinh tuyến Tây 28 độ 36 phân trăng non đến thời điểm. Nhưng mà, giờ khắc này ý nghĩa ở nơi nào? Đối thiên văn có hiểu biết, liền sẽ biết đây là mọi người đều biết hàng không bờ biển. Là trên địa cầu lực hút yếu nhất địa phương. Tại cái này địa điểm tiếp trợ trăng non thời kỳ nguyệt dẫn Đát Ly đến mục đích. Dio gây nên, bất quá là lực hút hai chữ. Vậy liền để ta giúp ngươi một tay đi. Fenuki cười mở ra Pandora. Từ mấy ngàn hơn 10.000 cái vật thí nghiệm bên trong tìm tới Stan download. Mượn từ Pandora cái kia cường đại lực lượng linh hồn. Toàn bộ Ai Cập lực hút. Thay đổi, to be continue. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.